Cuồng Long Vượt Ngục, chương 640, C640, Dùng Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Triệu Uyển Đình nâng ly nói, chúc cho thương hội mới của chúng ta thành công ngay từ bước đầu tiên. Mọi người đều uống một ly. Cuối cùng, Diệp Lâm nói, tôi định tổ chức thương hội mới trong vòng một tuần. Sau khi trở về, các vị liền bắt đầu chuẩn bị là vừa lúc, nhìn Diệp Lâm ngồi ra lệnh cho mọi người. Susan bên cạnh không nhịn được sửng sốt. Đây có còn là người bạn học Diệp Lâm mà cô từng quen biết hay không? Tuy rằng sau khi tốt nghiệp, mọi người đường ai nấy đi, ai cũng thay đổi rất lớn. Chỉ có Diệp Lâm là thay đổi nhiều đến mức vượt qua sự tưởng tượng của người bình thường. Susan cứ cảm thấy là Diệp Lâm sau khi ra tù giống như là thay đổi thành một người khác vậy. Sau khi mọi người bàn bạc xong công việc của thương hội mới, Diệp Lâm nói với Tần Tuyết Dung, giới thiệu về 7 thị trong cổ võ các cô đi. Tần Tuyết Dung gật đầu, lúc nãy nghe mọi người bàn về thương nghiệp, cô ta hoàn toàn không hiểu ra sao. Đồng thời, cô ta cũng tò mò Diệp Lâm đã có thực lực mạnh như vậy rồi. Sao không nghĩ cách tăng lên một tầng, mà cứ muốn ở lại thế giới bình thường gây, dựng sự nghiệp thương chiến. Trong cổ võ có 3 núi 5 môn 7 thị. 3 núi là sự tồn tại mạnh nhất trong cổ võ. Bao, gồm núi Côn Luân, núi Thiên, núi Trường Bạch. Diệp Lâm gật đầu, trong chuyến đi Phụng Thiên, anh đã có đợt đánh nhau ban đầu với cổ võ giả núi Trường Bạch. Lúc nghe Diệp Lâm nói đã từng đánh nhau với cổ võ giả núi Trường Bạch, Tần Tuyết Dung cực kỳ giật mình. Không biết anh còn có bao nhiêu kẻ thù nữa. Đây, thậm chí trong trận khiêu chiến lần này, có khi nào núi Trường Bạch sẽ mượn cớ trả thù hay không? Năm môn là năm đại huyền môn. Sơn, Y, Mệnh, Bạc, Tướng, năm môn ai cũng có sở trường riêng. Tuy rằng năm môn không bằng ba núi về mặt quy mô và số lượng, nhưng mà về mặt năng lực cá nhân, người nào cũng có bản lĩnh quỷ thần khó lường, không hề thua kém cổ võ giả. Năm thuật của huyền môn, Diệp Lâm từng nghe nói rồi. Tiếp đến là 7 thị, Tần Tuyết Dung nói, chính là 7 đại dòng họ chúng tôi, dùng gia tộc làm chỉ nhánh. Tuy rằng 7 tộc người người đông đảo, nhưng lại không đông đảo bằng ba núi và năm môn. Thực lực cá nhân cũng hơi kém hơn một chút. Có điều, 7 thị chúng tôi có một điểm chung. Là gì vậy? Diệp Lâm tò mò hỏi. Đó chính là dùng kiếm. Tần Tuyết Dung nói, 7 thị sở trường dùng kiếm, chỉ là kiếm pháp của mỗi thị đều khác nhau. Có điều, nghe nói kiếm thuật của 7 thị chúng tôi từng bắt nguồn từ một nhà. Đó là một sự tồn tại khủng bố đã từng đứng trên cả ba núi. Nói đến đây, Tần Tuyết Dung hơi khựng lại, dường như là chỉ cần nghĩ đến thôi là đã đủ bất kính rồi. Huống chỉ là dùng lời nói để biểu đạt sự khủng bố kia. Là gì vậy? Diệp Lâm lại tò mò hỏi. Tần Tuyết Dung hơi do dự, cuối cùng vẫn nói, đã từng đứng trên ba núi năm môn 7 thị là một tiên. Một tiên, Diệp Lâm giật mình, sao gọi là một tiên? Tần Tuyết Dung cuối cùng cũng nói ra cái từ ngữ bị cấm nói trong gia tộc. Lục địa kiếm tiên, cách chương,